Shining Nikki thiểm diệu noãn noãn. Chương 2, 4, hình ảnh trong tấm gương vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gen Beta, Larissan, đùa. Cá nhân, web muốn re, up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở truenikis.com lag duo để ủng hộ nhóm dịch. Nikki bước qua cánh cửa kỳ ảo trước mặt. Đó là vùng biển sao quen thuộc và viện bảo tàng phản chiếu thiết kế sư, nơi kết nối tất cả thế giới. Ion, em trở lại sớm thế. Tôi tưởng em vừa mới đến Star Heaven mà. Ion, người quản lý của Ark đã cảm nhận được sự trở lại của cô ngay lập tức. Nikki, chúng tôi đã đi vào ngõ cụt rồi, đại loại là vậy. Ion mở quyển sổ ghi chú ra và kiểm tra lại hành trình của Nikki từ trước đến giờ. Nikki, quyển sách đó, thật kỳ diệu cho dù tôi có nhìn thấy nó bao nhiêu lần đi chăng nữa. Ion, bài đồng dao đó đã được tìm thấy trong dữ liệu ở phản chiếu thiết kế sư. Có thể em sẽ muốn biết tên của cô ấy đấy. Nikki, đó là, Ion, Ashley, Nikki, đó chính là cái tên mà già Hendro luôn nhắc tới. Nikki, tại sao phản chiếu của cô ấy lại chứa manh mối về Leonid? Ion, có lẽ những trải nghiệm của cô ta có liên quan đến thứ mà Leonid để lại ở Star Heaven. Nikki, vậy ý của anh là chúng ta sẽ có thể tìm thấy nhiều manh mối hơn từ phản chiếu của cô ấy. Ion, tôi sẽ đưa em đi gặp cô ta. Chấm, Ion dẫn Nikki tới một tấm gương bị vỡ. Ion, mọi chiếc gương ở Ark đều có một phản chiếu thiết kế sư. Khi tham gia thi đấu phối đồ tức là em đang lấy ra sức mạnh phản chiếu thiết kế sư từ những tấm gương này. Nikki, và đây là Ashley phải không? Ion, phải, đó là cô ta, phản chiếu thiết kế sư của bộ trang phục lông vũ sao băng. Một, nó vẫn chưa được hoàn thành, vì vậy tấm gương vẫn không hẳn là toàn bộ. Nikki, nghĩa là chúng ta có thể triệu hồi cô ấy sau khi hoàn thành thiết kế ư? Ion, đúng vậy, đôi mắt của Ashley có thể nhìn thấy được trong gương. Lần đầu tiên Nikki nhìn thấy một ánh mắt sắc sảo như vậy. Cô có thể thấy được những khao khát trong đôi mắt đó. Và với đôi mắt ấy, những hình ảnh lướt nhanh qua tâm trí Nikki. Gần như thể là cô đang ở chính nơi đó vậy. Ngọn lửa, những tiếng la hét, những giọt nước mắt. Và ngôi sao băng, Nikki nhận ra cô đang ở trong một biển lửa. Làn khói dày đặc đến mức cô còn không thể nhìn thấy bầu trời. Ngọn lửa phản chiếu lên mặt hồ, như thể chúng có sinh mạng của riêng mình vậy. Một bóng đen đứng cách đó không xa. Nikki, cô là ai? Tôi đang ở đâu? Ta chính là người mà cô đã thức tỉnh. Nikki, phản chiếu thiết kế sư của bộ lông vũ sao băng. Ashley, bóng người đó không trả lời, mà thay vào đó là chế giễu. ... Ashley đã chết rồi. Nikki, và cô là người tiếp theo. Yena, lửa kia, cẩn thận, sức mạnh trào dâng trong tâm trí cô. Ngọn lửa rút lui và làn khói dày đặc dần tan biến. Yena, chúng ta làm được rồi. Nikki, cảm ơn cậu đã nhắc nhở tớ, Yena. Nikki nhìn quanh, bây giờ đám cháy đã bị dập tắt chỉ còn lại ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ. Nikki là người duy nhất đứng gần hồ. Nikki, cô gái bí ẩn đó đã đi đâu mất rồi. Mọi thứ bắt đầu gợn sóng. Mặt hồ và bầu trời đầy sao cũng nhạt dần. Nikki trở lại Ark với Momo đang vô cùng lo lắng bên cạnh. Momo, cậu ổn chứ? Nikki, tớ không sao, nhưng tớ nghĩ rằng tớ đã được đưa tới. Một đám cháy, Ion, có lẽ là em đã bị mắc kẹt trong ký ức của phản chiếu thiết kế sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em là chủ nhân mới của bộ đồ này, nên rất có thể em đã bị phản chiếu thiết kế sư chiếm lấy trong thời gian ngắn. Nikki, vậy những gì mà tôi vừa chứng kiến có thể là những ký ức của nhà thiết kế khi họ sáng tạo ra bộ đồ này phải không? Ion, mỗi bộ trang phục là sự kết hợp giữa những cảm xúc và ký ức của nhà thiết kế bị đóng băng theo thời gian, và từ đó sinh ra phản chiếu thiết kế sư. Những cảm xúc và ký ức mà chúng chứa đựng thường rất mạnh mẽ, vậy nên em cần phải cẩn thận và đừng bao giờ để chúng cuốn em vào đó. Nikki, nhưng cô ta nói rằng cô ta không phải Ashley. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Momo, nếu không phải là Ashley thì có thể là ai khác được chứ? Nikki, có lẽ chúng ta cần phải triệu hồi phản chiếu thiết kế sư của Ashley để khám phá ra sự thật về ký ức của cô ấy. Đó cũng là cách duy nhất để tìm ra mối quan hệ giữa bài đồng dao và Leonid. Chú thích, 1, Meteoric Feather, cách chương.